có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, Khương Cường xuất hiện. Cổ thành huyễn giới xuất hiện lần nữa. Kia màu đen Phật tượng đứng vững tại ở giữa tòa thành cổ. Phật tượng còn là mặt mũi tràn đầy từ bi. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt ôn hòa. Phảng phất là tại trấn an những kia chết đi linh hồn. Không biết rõ vì cái gì. Biết rất rõ ràng cái này màu đen Phật tượng phải thuộc về quỷ dị một loại vật phẩm. Có thể là càng xem càng cảm thấy hắn thật là lòng dạ từ bi. Chấm ngoặc kép, Cố An khó hiểu cảm thán một chút. Một bên hiệu trưởng liếc xéo một mắt. Không nói gì, hắn mặc dù hấp thu nhân loại trí thông minh. Nhưng là cũng không rõ cái này vị thăng trầm. Nó không minh bạch Cố An cảm thán từ đâu mà đến. Đối lấy một cái màu đen Phật tượng lại có hảo cảm gì thở dài. Cố An đứng ở nơi đó. Tiếp tục nói. Có lẽ là bởi vì cái khác Phật tượng đều là trượng bát kim thân. Được người kính ngưỡng. Hưởng hết hương hòa. Nhưng mà kết quả lại không làm một điểm chuyện thật. Mà hắn. Mặc dù nhìn qua là quỷ dị vật phẩm. Toàn thân đen nhánh. Cho người một chủng điểm xấu cảm giác. Nhưng là hắn lại cho tất cả quỷ dị một cái ra. Chấm ngoặc kép, đối người chết mà nói, ý nghĩa của nó là lớn hơn tất cả. Chấm ngoặc kép, Cố An cái này một giây lát ở giữa, cảm thấy mình thật giống đọc hiểu cái gì, có chủng lĩnh ngộ cảm giác, mà lại mấu chốt nhất là, hắn tâm lý lại lao ra một cái ý nghĩ. Cái này màu đen Phật tượng có thể đem những này quỷ dị mang đến âm phủ. Đó có phải hay không ý vị lấy cũng có thể dùng đem cái khác quỷ dị đều đưa tiễn. Đưa đến một cái thế giới khác, mà không phải cùng nhân loại chen cùng một chỗ. Như thế nói đến, kia liên bang những kia quỷ dị, kỳ thực cũng không chi phí lực tiêu diệt, trực tiếp dùng màu đen Phật tượng đưa tiễn. Cái này ý nghĩ rất nhanh liền chiếm cứ Cố An nội tâm. Hắn có chút kích động, thật giống phát hiện cái gì khó lường bí mật đồng dạng. Bất quá trước lúc này. Hắn còn là cần thiết nhìn một chút Phật tượng hiệu quả có phải hay không thật kia thần kỳ. Nếu là có thể, kia Phật tượng liền tại cổ thành bên trong. Hắn là thành chủ, tương đương với về sau liền muốn thủ lấy âm dương hai giới đại môn. Trách nhiệm to lớn, hắn có phản ứng. Cái này lúc, hiệu trưởng đột ngột lao ra một câu đánh gãy Cố An suy nghĩ. Hắn liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp. Kia màu đen Phật tượng thân thể bốn phía lao ra tầng tầng hắc vụ. Những này hắc vụ chậm rãi diễn biến thành một cái cửa hình trạng. Môn phía sau một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Hắn liền thẳng như vậy đứng thẳng ở nơi đó. Mà bốn phía những kia cuồng bạo quỷ dị nhóm nhìn đến môn xuất hiện về sau. Giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại. Sau đó, từng cái quỷ dị thật giống không nhìn Cố An. Rất có trật tự hướng lấy kia cánh cửa đi tới. Thẳng đến tiêu thất. Bọn hắn cái này là về âm giới rồi. Cố An nhìn về phía hiệu trưởng. Đối mặt không hiểu vấn đề. Hắn hiện tại tổng hội thói quen nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng chưa từng thấy qua cái này chủng tình huống. Cho nên cũng không phải quá xác định. Chỉ có thể đưa ra một cái lập lờ nước đôi hồi đáp. Cố An không có lại truy vấn, cũng biết rõ hiệu trưởng không rõ ràng. Chính mình thuần túy liền là thói quen hỏi một chút, bất quá thật giống có mấy cái gia hỏa không có đi vào. Hơn nữa còn tại chỗ kia nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Cố An mắt sắc, phát hiện chàng thượng mặc dù hơn phân nửa quỷ dị đều tiến vào cái này cánh cửa. Đi kia cái âm giới, nhưng là xâm lâm bên trong. Hắn còn là nhìn đến mấy cái du đãng tại bên ngoài quỷ dị. Cái này mấy cái quỷ dị thực lực cũng rõ ràng so những kia tiến vào âm giới quỷ dị còn mạnh hơn nhiều. Thực lực mạnh không nguyện ý đi âm giới. Nếu như vậy, vậy sau này liên bang quỷ dị vẫn là không thể toàn bộ diệt đi. Chỉ có thể đưa đi thực lực yếu kém quỷ dị. Bất quá liền tính thực lực yếu kém quỷ dị cũng không phải phổ thông người có thể đối phó. Đưa tiễn hơn phân nửa quỷ dị có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Lưu lại những kia lợi hại điểm số lượng có hạn. Chậm rãi giải quyết cũng là có thể. Cố An tâm lý tự hỏi. ánh mắt chính trực thẳng nhìn qua nơi xa sơn lâm. Chỗ kia, có mặc vào hư thối ma y, khom người lão bà. Một trương hư thối nửa bên gương mặt, lồi ra đến con ngươi màu trắng tử chính gắt gao nhìn chằm chằm cái này một bên. Còn có mặc vào huyết hồng đồ cưới, tóc tai bù xù nữ tử. Thật giống là khi xuất giá kia ngày chết đi. Một thân oán khí trùng thiên. Cách lấy thật xa cũng có thể cảm giác được dâm mát khí tức. Cái này hai cái quỷ dị cho Cố An ấn tượng là tương đối sâu khác. Cái khác, cho dù có chút thực lực cũng không bằng cái này hai cái. Nhưng là tựa hồ bởi vì cổ thành huyễn giới nguyên nhân. Những này quỷ dị đều chỉ là xa xa nhìn. Cũng không có lựa chọn lên trước. Đến cái này cấp bậc quỷ dị đã rõ ràng cụ bị một chút trí thông minh. Có thể phân biệt ra cổ thành huyễn giới đối bọn chúng uy hiếp độ. Hội hạ ý thức lựa chọn cách xa cùng tránh né. Người huyễn giới cho bọn hắn rất lớn chấn nhiếp. Cái này một lần được đến màu đen Phật tượng không có cái gì khó khăn trắc trở. Rất thuận lợi, hiệu trưởng cũng phát hiện nơi xa mấy tên kia. Nhưng nhìn đến đối phương chậm chạp không lên trước. Hắn cũng cho có kết luận. Cố An khẽ gật đầu. Cái này dạng cũng tốt. Có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Bất quá như là những này gia hỏa chủ động tới tìm hắn cũng không ngại phiền. Suy cho cùng nhiều giải quyết một cái. Nhân loại cái này một bên liền hội ít gặp đến một cái. Cái này trùng cấp bậc quỷ dị đã không nguyện ý đi âm giới. Cuối cùng vẫn là muốn tự tay giải quyết. Chỉ là phía trước ưu tiên cấp là đối phó sân chơi. Giải quyết mất cái này tai họa ngầm. Bằng không, Cố An dự đoán đều muốn chủ động xuất kích. Không có nghĩ nhiều nữa. Lại cùng hiệu trưởng nói mấy câu. Bọn hắn quyết định trở về. Dọc theo đến lúc đường đi trở về. Trên đường đi đều rất bình tĩnh. Không có mắt quỷ dị đến tìm phiền phức. Yên tĩnh sơn lâm cái này nhất khắc nhìn qua rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà sự thật chỉ là nguy hiểm ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thôi. Đi xuất sơn đạo lúc. Những kia ở ngoại vi công tác nhân viên lập tức tụ tập lên đến. Một cái Cố tiên sinh kêu. Cố An rất hiền hòa cùng hắn nhóm chào hỏi. Biểu thị chính mình không có việc gì. Phật tượng cũng cầm tới tay. Nhưng là cùng lúc cũng tuyên bố một cái tin tức xấu. Liền là Hoàng Lương kỳ thực đã chết rồi. Biết đến Hoàng Lương đã chết tin tức. Hiện trường công tác nhân viên đều là một mặt ảm đạm. Có trùng thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn mặc dù cùng Hoàng Lương không phải một cái bộ môn. Chỉ là lâm thời triệu tập tiến đến cùng nhau. Chờ cái này sự tình một giải quyết liền hội tách ra. Có thể nghe thấy Hoàng Lương chết tin tức về sau. Cái này tâm tình còn là rất phức tạp. Rất khó chịu. Suy cho cùng. Lần sau bọn hắn ở giữa. Tì thời đều có người khả năng hội giống như Hoàng Lương. Tốt. Đại gia cái này lần khổ cực. Ta sẽ giúp các ngươi thỉnh công. Đến mức Hoàng Lương kia một bên ta cũng hội để liên bang thiện đãi gia thuộc của hắn. Cố An chỉ có thể đưa ra một cái an ủi. Liên bang mỗi ngày đều có vô số người làm việc tại hy sinh. Cái này là sự thật. Mà cho người hy sinh hậu đại trấn an ban thưởng đồng dạng cũng là sự thật. Cũng là duy nhất có thể làm. Suy cho cùng mỗi cái người hy sinh đều hy vọng có một ngày. Nhân gian trong trẻo, quỷ dị triệt để tiêu thất. Cùng hiện trường công tác nhân viên cáo biệt về sau. Cố An cùng liền cùng hiệu trưởng lại lần nữa ngồi lên lão tài xế chuyên xa. Xe dọc đường lao vùn vụt, chạy tới sân chơi phương hướng. Cái này lần có màu đen Phật tượng. Cố An tự tin càng đủ. Mà lại màu đen Phật tượng đặc tính vừa cùng là khắc chế cổ trung. Cổ trung liền là không ngừng hấp dẫn quỷ dị đến hiến tế. Thành tế phẩm, biến thành sân chơi một phần tử. Vì hắn hiệu mệnh, mà màu đen Phật tượng tác dụng liền là tiễn những kia nhỏ yếu quỷ dị hội âm giới. Cái này hai cái thả tới cùng nhau. Tất nhiên hội khởi xung đột. Cái này trùng xung đột cũng là Cố An nghĩ nhìn đến. Chỉ cần màu đen Phật tượng phát sinh hiệu quả. Cái kia tất nhiên liền hội hấp dẫn cổ trung chú ý. Cổ trung vừa phân thần. Một ngày bị kiềm chế. Kia đối Cố An mà nói. Cơ hội liền đến rồi. Ngồi trên xe, Cố An nghĩ rất nhiều. Chờ xe đi đến sân chơi lúc đã là 3 giờ về sau. Trong thời gian này, hắn còn tại xe híp mắt một hồi. Hiệu trưởng tự nhiên là lặng lẽ chào phúng một cái. Nhân loại thân thể thực tại quá yếu, còn cần thiết ngủ. Cùng lúc không quên mất nhắc nhở lần nữa Cố An sớm chết sớm biến thành quỷ dị. Nắm giữ một cái không dùng ăn uống ngủ hoàn mỹ thân thể. Lái xe lão tài xế nghe đến cái này lời lúc tâm lý có thể là hoảng đến một nhóm. Sợ Cố An bị mê hoặc liền đáp ứng. Cùng lúc tâm lý lặng lẽ ghi nhớ hiệu trưởng. Trở về liền nói cho tiến sĩ nhóm. Để bọn hắn cẩn thận hiệu trưởng không có hảo ý. Thế mà nghĩ đem ta phương đại tướng kéo vào địch phương trận doanh. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Xe lưu lại tại sân chơi cửa vào. Cố An lập tức xuống xe. Sau khi xuống xe chuyện thứ nhất tự nhiên là phóng thích cổ thành huyễn giới đến hấp dẫn xung quanh. Quỷ dị chú ý. Giống như lần trước. Cần phải quỷ dị nhiều mới có thể dẫn ra cổ chung. Bất quá cổ thành xuất hiện về sau. Cố An đệ nhất thời gian liền che giấu màu đen Phật tượng khí tức. Phòng ngừa hấp dẫn qua đến quỷ dị trực tiếp tiến vào âm giới. Thế là, lại chờ 3 ngày, có kinh nghiệm của lần trước. Cái này một lần Cố An không có lại cầu ổn lựa chọn chờ lâu một ngày. Bởi vì 3 ngày đầy đủ, cái này nhiều quỷ dị, số lượng to lớn, hoàn toàn có thể dùng đem cổ chung hấp dẫn ra tới. Các loại quỷ dị tập hợp cùng một chỗ về sau. Cố An cũng cùng phía trước đồng dạng. Đột nhiên thu hồi cổ thành huyễn giới. Sau đó cùng hiệu trưởng ẩn núp đi. Quỷ dị nhóm không có cổ thành lực hấp dẫn tự nhiên bắt đầu du đãng lên đến. Sau đó lại bất chi bất giác bị sân chơi hấp dẫn. Cuồn cuộn không ngừng mà đi. Nhìn lấy sân chơi không ngừng hút vào những này quỷ dị. Cổ chung cũng xuất hiện lần nữa về sau. Cố An nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy hiệu trưởng nói, nhìn tới cái này cổ chung không phải người vì thao tác, như là bởi vì người thao tác, kia hắn hẳn phải biết cái này là một cái bẫy, suy cho cùng đã có lần trước kinh lịch, hiệu trưởng gật gật đầu, kia hắn liền là sân chơi huyễn giới bên trong thành chủ, chỉ bất quá không có ý thức, Cố An biết rõ hiệu trưởng trong lời nói ý tứ. Cổ chung là khống chế cả cái sân chơi chung khu tồn tại. Cùng lúc trước cổ thành thành chủ đồng dạng. Chỉ bất quá hắn là tử vật. Không có tư tưởng. Không có ý thức. Chỉ có cố định quy tắc. So lên thành chủ đến. Hắn muốn tốt đối phó nhiều. Nhưng là cũng chính bởi vì là tử vật. Không có ý thức. Cho nên tương đối dễ dàng bị người dòm ngó. Tỉ như nói lần trước xuất hiện Khương Cường. Cái này ra hỏa đương thời liền lén lén lút lút xuất hiện tại trong sân chơi. Cũng là bị Cố An nháo ra động tĩnh hấp dẫn qua đến. Cái này ra hỏa từ lần trước xuất hiện về sau. Cố An tâm lý liền một mực có ý niệm. Một mực nhớ kỹ hắn. Thời khắc nghĩ lấy cái này ra hỏa lần sau có thể hội tại lúc nào xuất hiện quấy rối. Liền giống cái này một lần. Hắn trở xuống như là lợi dụng Phật tượng kiềm chế lại cổ chung. Còn chính mình lấy tay đối phó cổ chung. Làm không tốt Khương Cường sẽ xuất hiện. Cái này Khương Cường có thể là tiểu khu kiến trúc nhà đầu tư. Mà tiểu khu liền là có thể tại sân chơi vây công hạ một mực đứng vững vàng tồn tại kiến trúc. Song phương rằng có cái này nhiều năm. Có thể nói, cái này Khương Cường khẳng định cũng hội đánh sân chơi chú ý. Làm không tốt liền nghĩ thu sân chơi cái này huyễn giới. Suy cho cùng tiểu khu cùng sân chơi là tương liên. Khương Cường phía đối lập một chút tình huống khẳng định so chính mình muốn quen thuộc. Thu sân chơi, khả năng liền có thể triệt để khống chế tiểu khu. Cái này tình huống dĩ nhiên không phải Cố An nghĩ nhìn đến. Hắn tất nhiên hội ngăn cản. Cho nên hắn muốn cướp tại Khương Cường xuất hiện phía trước cầm xuống cổ chung. Cố An nghĩ rất nhiều, cũng rốt cuộc, cổ chung xuất hiện lần nữa. Bắt đầu hiến tế những kia tế phẩm. Từng cái quỷ dị thần xác chết lặng hướng lấy cổ chung đi tới. Bị kia miệng lớn dính máu nuốt vào. Sau đó từ phía sau lưng đi ra. Một thân tinh hồng. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Tại cổ chung nuốt vào cái thứ nhất quỷ dị thời điểm. Cố An đã triệu hoán ra màu đen Phật tượng. Xé đi che đậy. Màu đen Phật tượng phát ra khí tức dây lát ở giữa đem những kia quỷ dị thanh tỉnh qua tới. Bọn hắn phía trước bị cổ chung mê hoặc. Hiện tại Phật tượng xuất hiện. Bọn hắn thật giống tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Lần lượt quay người, hướng lấy Phật tượng đi tới. Kia cửa lớn màu đen đối bọn chúng mà nói, mới là lớn nhất lực hấp dẫn. Là cổ trung vô luận như thế nào cũng làm không được. Sân chơi tự mình bảo hộ ý thức hạ. Cảm giác đến Phật tượng xuất hiện về sau, hắn lập tức bắt đầu phản kháng. Cổ trung một trận lay động, phát ra một tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên về sau, Cố An cùng hiệu trưởng thân ở vào cổ thành huyễn giới bên trong cũng không có bị ảnh hưởng. Mà những kia ngay tại từ sân chơi hướng màu đen Phật tượng phương hướng đi tới quỷ dị nhóm liền là xa vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn lưu lại tại chỗ, biểu tình thống khổ, thật giống tại cố gắng dãy dụa lấy, tựa hồ rất chỉ muốn thoát khỏi ước thúc. Bọn hắn một bên nghĩ lấy đi màu đen Phật tượng kia, một bên thông qua kia cánh cửa về đến bọn hắn vốn nên đi địa phương. Nhưng là cái này tiếng chuông lại tại quấy rầy bọn hắn, thậm chí để hắn nhóm thất thần, không biết rõ nên lựa chọn thế nào. Tràng thượng thế cục một thời gian xa vào trong giằng co. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm cổ trung, ngẫm nghĩ lấy nên để anh linh nhóm ra tay. Suy cho cùng hiện tại cổ trung triệt để bị Phật tượng hấp dẫn. Chỉ nghĩ lấy thế nào đối phó Phật tượng. Cái này là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Nhưng mà, cái này ý nghĩ vừa mới ngoi đầu lên. Đã có người trước động. Khương Cường, một đạo hư ảnh hiện lên. Cố An liền nhìn đến. Một mực xuất quỷ nhập thần Khương Cường từ một chỗ ẩn núp xó xỉnh nhảy ra. Trực tiếp hướng lấy cổ trung phương hướng chạy tới. Hắn nhấc lên hai tay. Làm ra một cái ôm tư thế. Tựa hồ nghĩ đem cổ trung ôm lấy mang đi. Ngăn cản hắn. Đừng để hắn mang đi cổ trung. Cố An nhìn đến Khương Cường hư ảnh về sau. Lập tức đệ nhất thời gian xuống đến mệnh lệnh. Cổ thành mở ra. Từng đạo anh linh từ bên trong mà ra. Chạy hướng sân chơi phương hướng, mục tiêu cũng trực tiếp nhắm ngay cổ trung. Những này anh linh sinh tiền liền phối hợp ăn ý, hiện tại chết sau cũng bảo lưu lấy ký ức. Thế là một chút anh linh nhóm liền phân công lên đến. Lại Cố An hạ đơn mệnh lệnh về sau, một chút anh linh đã sớm bắt đầu bố cục. Bọn hắn sớm phong bế bốn phía đường lui, hoàn toàn tính tốt Khương Cường khả năng muốn rời đi vị trí. Cái này dạng đến thời điểm liền tính Khương Cường thật cầm tới cổ trung, cũng hội rơi vào trong vòng vây. Nghĩ an toàn rời đi hội là một kiện phi thường chật vật sự tình. Cố An rất hài lòng anh linh nhóm phân phối, không khỏi gật gật đầu. Hiệu trưởng cũng ở một bên ao ước nhìn, thở dài liên tục. Mỗi lần nhìn đến Cố An bên trong tòa thành cổ những này anh linh, hắn đều đỏ mắt gấp. Cố An liếc xéo hiệu trưởng đồng dạng, cười nói, cái này Khương Cường phi thường giảo hoạt, dùng phòng ngừa vạn nhất, như là có ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi trở xuống có thể ra tay giúp đỡ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.